Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 369, chương 374. Thần tiên sống, các hạ gấp gáp như vậy, chẳng lẽ là muốn giết người diệt khẩu, giấu giếm thật tình? Thanh âm nói năng có khí phách. Bạch mi phía sau từ từ nổi lên một cái thanh đồng cổ kiếm ngăn trở cự long cặp mắt đánh ra kinh khủng chùm tia sáng, rắc rắc âm, một tiếng sấm rơi xuống đất, mặc hắc màu bạc long văn cổn phục, thủy vai tóc bạch kim, mặt mũi lạnh lùng, trên trán mọc long giác, một tên thanh niên xuất hiện ở trước mặt Bạch mi. Ngươi có ý gì? Long tộc thanh niên mặt lộ hung ác nhìn chằm chằm Bạch mi, ngữ khí bất thiện, các hạ mới vừa nói bị hầm cho chết là ngươi Long cung Long lý. Nhưng là y theo Bạch mỗ nhìn, vật này tựa hồ cũng không phải là tầm thường Long lý, càng giống như phóng qua Long môn ngư long, không yếu thế chút nào. Hồi nhìn sang, Long tộc huyết thống tôn quý, nhưng năng lực sinh sản thấp kém. Trừ Long tộc bình thường sinh sôi ngoại, còn có một chút phương pháp cũng có thể sinh ra quá mức Long tộc huyết mạch, tỉ như giao tộc hóa rồng, hoặc là nào đó Long tộc công pháp bí truyền, giống như Tào Huyền không tu luyện ngũ long trầm uyên tế nguyện chân điển loại. Lão Triệu Nhất Hành người bất ngờ bắt được này con cá chép lớn, chính là một cái phóng qua Long môn cá chép. Long môn là Đông Hải Long cung chí bảo, mỗi trăm năm Long tộc cũng sẽ chọn tùy ý một nơi nguồn nước dâng lên Long môn, cho có cơ duyên, nghị lực thủy tộc một cái cơ hội. Chỉ cần có thủy tộc có thể phóng qua Long môn, vậy thì có thể nhất phi trùng thiên, hóa thân làm Long. Chỉ bất quá nhảy Long môn không thể so với giao hóa rồng hoặc là tu luyện Long tộc bí pháp tới thực tế. Cho nên phóng qua Long môn thủy tộc cũng không thể lập tức hóa rồng, còn cần tĩnh dưỡng tiềm tu 99 đến 81 ngày. Chờ đến trong cơ thể Long môn lực hoàn toàn vững chắc sau, mới có thể thuế biến huyết mạch, hóa thành Long tộc. Mà vì bảo vệ những thứ này chuẩn Long tộc, khi có thủy tộc phóng qua Long môn sau, Long cung cũng sẽ phái một tên Long tộc âm thầm bảo vệ tên này thủy tộc. Cho đến hắn huyết mạch hoàn thành lột xác, hóa thân Long tộc, hướng dẫn hắn đi Long cung. Triệu lão bọn họ trước đây lùng giết đại lý ngư chính là một cái phóng qua Long môn cá chép. Vốn là đang ở an tâm vững chắc trong cơ thể Long môn lực, nhưng không nghĩ bị lão Triệu những người phàm tục cho bắt lấy đi. Mà giờ khắc này không ngừng nổi giận, khắp nơi muốn đẩy lão Triệu đám người vào chỗ chết Long tộc thanh niên. Thật ra thì chính là Long cung phái trước tới bảo vệ điều này cá chép. Chỉ bất quá không biết nguyên nhân gì, tên này Long cung thanh niên không tập trung, đào ngũ, thiện tiện rời cương vị, này mới đưa đến chàng này mối họa phát sinh. Nhìn chằm chằm con mắt của Bạch mi, Ngao Khánh rõ ràng từ trong đó thấy Bạch mi nói bóng gió. Ta có ý gì? Các hạ hẳn rõ ràng. Chuyện này nói cho cùng cũng là hiểu lầm, bọn họ đều là phàm nhân, không thể nào là cố ý làm, hy vọng các hạ có thể minh bạch. Bạch mi nhẹ giọng nói, không giết bọn hắn, ta như thế nào hướng Long cung giao phó? Ngữ khí cứng rắn, Ngao Khánh như cũ không chịu buông tha lấy đi lão Triệu Nhất Hành tánh mạng người. Vậy nếu không như vậy, ta tùy ngươi hồi Long cung làm chứng. Chứng minh chuyện này là cái hiểu lầm. Như thế nào? Không được. Nguyên hung bất tử, chuyện này tuyệt không có thể. Âm thầm hối tiếc chính mình bởi vì nhất thời ham chơi đưa đến kia. Nhảy Long môn cá chép tao tai vạ bất ngờ, nhưng là không chịu Long cung phạt nặng. Giờ phút này Ngao Khánh chỉ có thể miệng nhất định lấy lão Triệu các loại tánh mạng người. Như vậy thứ nhất, không có chứng cứ, cho dù hồi Long cung lãnh phạt cũng có thể rộng thùng thình không ít. Các hạ cố ý như thế, có hay không có chút quá bất thông tình lý? Biết Ngao Khánh đánh cái gì chỉ tính theo ý mình, Bạch mi trong cơ thể khí tức một cổ trùng thiên khí huyết chi trụ trong phút chốc đem đầy trời mây đen tách ra hơn nửa. Một cổ sâm trọng phách tuyệt kiếm ý cũng bắt đầu quanh quẩn ở bạch mi chung quanh. Ngươi là muốn cùng ta Đông Hải Long cung đối nghịch không? Đột nhiên cảm thấy một cổ nồng đậm cảm giác nguy cơ. Ngao Khánh thân hình chợt lóe cùng bạch mi kéo dài khoảng cách. Mặt đầy cảnh giác nhìn chằm chằm bạch mi. Hừ, một cái bất quá hư đan cảnh tiểu long, cũng dám ở bổn tông trước mặt đùa bỡn uy phong. Nếu không phải xem ở long cung mặt mũi, bổn tông đã sớm một kiếm chém ngươi. Di hình hoán ảnh chuyển đến trước mặt Ngao Khánh. Bạch mi đưa ra một ngón tay điểm ở Ngao Phong trên mi tâm. Ngươi có tin hay không? Giết ngươi, ta chỉ cần một ngón tay. Tìm bịch bịch điên cuồng loạn động. Ngao Khánh biết bạch mi không phải là đang nói khoác lác. Bởi vì từ bạch mi điểm tại hắn mi tâm trên ngón tay, hắn có thể đủ cảm giác được một cách rõ ràng nồng nặc khí tức tử vong. Chỉ cần bạch mi vừa dùng lực, này căn thon dài ngón tay sẽ ở trong chớp mắt xuyên qua đầu hắn. Hơn nữa dễ như bỡn hủy diệt hắn nhục thân cùng thần hồn. Cô đông một tiếng nuốt ngụm nước bọt. Ngao Khánh hô hấp nặng nề nhìn bạch mi. Bọn họ chẳng qua chỉ là mấy cái phàm nhân mà thôi. Đó cũng là chúng ta tộc phàm nhân. Theo bản năng trả lời bật thốt lên. Bạch mi đầu đột nhiên nổ ầm một tiếng. Trong trí nhớ đã từng hình ảnh điên cuồng xông ra vùi lấp trong chiến loạn tàn phá gia đình. Ly biệt quê hương ánh mắt ảm đạm cô quả lão nhân. Trông coi chủ nhân thi thể kêu gào khóc khẽ ra khuyển. Vì bảo vệ nhân tộc bình dân không tiếc chết trận tu sĩ ta tại sao thành lập Thục Sơn. Trừ hệ thống hạn chế, còn có khác nguyên nhân sao? Có, nhất định có. Ta Bạch Mi là người của hai thế giới. Kiến quán nhân tính kinh tởm giả tạo. Cũng mắt thấy lòng người giữ vững cùng tín niệm. Ta Bạch Mi Thục Sơn. Không đơn thuần chẳng qua là hệ thống cưỡng chế hạ sản vật. Nói như thế cũng là ta Bạch Mi trong lòng chi niệm hiền hóa. Bất kể hắn là cái gì thiện cùng giả nhân giả nghĩa. Vô tình thì như thế nào? Lạnh lùng thì như thế nào? Chỉ cần ta Bạch Mi còn là nhân tộc. Kiếm trong tay liền vĩnh viễn chỉ có thể chỉ hướng địch nhân nghĩ thông suốt tâm lý khốn nhiễu vấn. Đề, bạch mi đáy mắt thâm ra u buồn trong phút chốc tan thành mây khói. Cặp mắt lần nữa khôi phục từ trước thanh thản, năm ngón tay mở ra, một cái tát đem Ngao Khánh quất bay. Bạch mi cư cao lâm hạ quan sát té ngã trên đất Ngao Khánh. Coi chúng ta tộc làm kiến hôi. Bổn tông liền giống như con kiến hôi như thế dẫm chết ngươi. Cút đi, chuyện này chúng ta tộc mặc dù có trách nhiệm, nhưng chủ yếu vẫn là bởi vì ngươi bỏ rơi nhiệm vụ. Nhân tộc trách nhiệm ta bạch mi gánh, ngày sau có vấn đề gì liền tới tìm ta. Bây giờ, cút đi, một cước đem Ngao Khánh đá bay. Bị bạch mi đá bay Ngao Khánh, lắc một cái thân hóa thành nguyên hình long thể. Hướng về phía bạch mi một trận nhe răng trợn mắt. Tốt người một cái bạch mi. Là mấy cái nhân tộc lại dám làm nhục ta Đông Hải Long tộc. Ngươi chờ đó. Chuyện này ta sẽ nhất định sẽ thượng bẩm Long cung. Ngươi đã như vậy thích gánh trách nhiệm. Tốt lắm. Ta Long cung nhất định sẽ tìm ngươi hảo hảo thanh toán. Không đi nữa. Cũng không cần đi. Thở ra khí giống như là cửu thiên hạ xuống thần kiếm. Bị dọa sợ đến Ngao Khánh vận đủ thập tầng khí lực. Một cái chớp mắt biến hóa biến mất không còn bóng. Này, Ngao Khánh rời đi. Cũng mang đi trong vòng ngàn dặm hắc dọa người mây đen. Không trung khôi phục một mảnh thanh minh. Lão Triệu chiến chiến nguy nguy đi tới bạch mi bên người. Mặt đầy khẩn trương và cảm kích. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Các người nhanh chóng rời đi. Nồi này canh cá các ngươi có thể ăn không? Ta liền mang đi, vùng tay áo đem Trưng đại lý ngư nồi sát thu. Bạch mi nghiêng người sang ném cho Lão Triệu một tảng lớn bạc. Số tiền này các ngươi nắm, thế đạo này binh hoang mã loạn, hay lại là tìm một chỗ an định lại đi. Nói xong, Bạch Mi liền hóa thành một đạo trùng thiên kiếm quang rời đi. Kinh ngạc nhìn lấy trong tay bạc, lão Triệu hung hăng bóp mình một chút mặt, kịch liệt cảm giác đau vọt tới. Lão Triệu ngược lại tuét miệng cười lên, lúc này thật là gặp phải thần tiên sống, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.